khó kiểm soát thần niên. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều Hồi Độ nhìn đoá mẫu đơn quen thuộc này dưới ánh đèn sáng rực trong phòng, ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang, khuôn mặt thanh tú của anh trở nên huyền bí và quyến rũ. Anh cúi xuống cẩn thận lau những giọt nước rơi từ tóc xuống da cô. Giọng anh trầm tĩnh nhưng đầy ý nghĩa, không trả lời mà hỏi lại. Sao em lại đi đến hậu sơn? Đàm Trước ngoan ngoãn để anh lau tóc, đầu ngón tay ướt chạm nhẹ vào cánh hoa. Anh thấy hoa đẹp, dĩ nhiên em cũng muốn tận mắt nhìn thấy rồi. Nhớ lại cả một ngọn núi hoa nở rộ, cô rất hài lòng. May mắn thật, hoa nở rồi, thực sự rất đẹp, đây gọi là may mắn sao? Chiều Hồi Độ thay một chiếc khăn tắm sạch khác, quấn quanh cơ thể ướt đẫm của cô, giọng điệu không rõ ràng. Đúng vậy, Đàm Trước nở một nụ cười nhẹ, rồi nắm lấy tay Chiều Hồi Độ, lật ngửa lòng bàn tay của anh, rồi nhét đoá mẫu đơn trong tay cô vào tay anh, cô nói hào phóng. Nhân tiện hái cho anh một đoá, bông hoa quá mỏng manh, tay người đàn ông cứng đờ một lúc. Không ngờ bông hoa này là dành cho anh, Chiều Hồi Độ nhận ra sự tinh quái trong mắt cô gái. Đôi mắt màu hổ phách của anh dường như muốn nhìn thấu cô. Cho anh sao? Đàm Trước đương nhiên trả lời. Cho anh, thế nào, em có phải là cô vợ nhỏ đáng yêu của anh không? Ngoài trời chỉ còn tiếng mưa rơi, không còn âm thanh nào khác. Sau một lúc im lặng, Chiều Hồi Độ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịch người qua một bên để cô bước vào. Cô vợ nhỏ ướt sũng của anh, đi tắm đi. Đàm Trước khẽ hừ một tiếng, dặn dò. Nhớ bảo quản tốt bông hoa em hái nhé, không được làm rụng cánh hoa nào đâu. Được, nhìn Chiều Hồi Độ ra lệnh cho người hầu tìm bình hoa, không có ý định đặt bông hoa mà cô đã hái cẩn thận một cách tùy tiện, Đàm Trước mới yên tâm nhặt chiếc khăn tắm sắp rơi xuống chân và đi vào phòng tắm. Hơi nóng bốc lên, dần dần xua tan cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể cô, cũng khiến cô buồn ngủ. Từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó trong bồn tắm, Đàm Trước có chút ám ảnh. Khi tắm không cho phép bản thân ngủ quên, phải giữ cho tỉnh táo, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. May mà, lúc quan trọng cô vẫn giữ được tỉnh táo. Khi cô mặc chiếc váy ngủ màu khói hồng dài đến chân, lười biếng bước ra, mắt đã sắp nhắm lại, mái tóc dài được thổi khô mềm mại rơi trên lưng đẹp đẽ, mỗi bước đi tạo nên những đường cong duyên dáng trong không trung. Hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài tồi tệ trước đây, cô đã trở lại phong thái lười biếng thường ngày. Chiều Hồi Độ cũng đã tắm xong, anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay xương sầu, mơ hồ có thể thấy một vòng chữ kinh văn chằng chịt trên cánh tay. Anh dường như không để ý, tư thế tao nhã và quen thuộc khi cắm hoa. Rõ ràng chỉ là một cành mẫu đơn, nhưng trước mặt anh lại có 7-8 chiếc bình hoa. Đàm Trước tắm xong có chút mơ màng, nhưng do thói quen nghề nghiệp, cô cũng nhận ra những chiếc bình hoa đủ kích cỡ và kiểu dáng trước mặt anh đều là cổ vật, mỗi chiếc đều có giá trị không nhỏ. Cuối cùng Chiều Hồi Độ chọn chiếc bình sứ màu hồng được bán đấu giá với giá lên đến 8 con số, bình tĩnh cắm cành hoa đã được anh chỉnh sửa vào đó. Đàm Trước đi đến phía sau anh, ngắm nghía chiếc bình cổ một lúc, rồi nhìn sang bông hoa. Anh nghĩ vậy là hợp sao? Người đàn ông chỉnh lại vị trí của cành hoa, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ. Hợp, hoa anh nuôi, có thể hợp với mọi báu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe anh nói chắc nịch, Đàm Trước nhìn lại chiếc bình hoa tuyệt đẹp và cành mẫu đơn đơn sơ bên trong, rồi không muốn sửa lại gu thẩm mỹ của anh nữa. Cô leo lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người. Anh tiếp tục ngắm hoa đi, em ngủ đây. Tối nay Chiều Hồi Độ không che vải xa, cô tuy nhìn thấy nhưng không có sức để lật tung lên. Đợi đến sáng mai, cô nhất định phải dậy sớm, tranh thủ lúc anh không đề phòng mà chụp lại toàn bộ hình xăm. Nghĩ vậy, cô dần chìm vào giấc ngủ. Thường ngày cô ít khi mơ, nhưng tối nay lại khác. Giấc mơ lẫn lộn khiến cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Muốn tỉnh dậy nhưng không cách nào mở mắt nổi. Như thể có ai đó điều khiển vậy. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt. Những đám mây đen kịt, một tia chớp xé toạc màn đêm. Như thể xuyên qua bầu trời, mưa lớn theo đó trút xuống. Chiều Hồi Độ tắt đèn, bên cạnh, cơ thể dưới chăn vừa thơm vừa mềm mại, so với hương hoa mẫu đơn nhẹ nhẹ trong bình, hương hoa hồng quyến rũ trên người Đàm Trước càng áp đảo, cố tình muốn lấn át hương mẫu đơn. Chiều Hồi Độ ngủ rất nhẹ, không biết bao lâu sau, anh mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh, như là nói mớ. Cảm nhận được điều gì đó, Anh mở mắt, đưa tay vào trong chăn của đàm trước, thân hình mềm mại của cô lúc này nóng như một lò sưởi nhỏ. Bàn tay anh đặt lên trán cô, quả nhiên, cô bị sốt, đàm trước cảm nhận được bàn tay mát lạnh chạm vào trán mình, nhiệt độ khác biệt hoàn toàn, giật mình, cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cũng mềm ra, đầu óc cô có chút chậm chạp, mắt lười nhác nhắm lại, mơ màng hỏi. Sao vậy, nửa đêm không ngủ, sờ trán cô làm gì? Chiều hồi độ bật đèn bàn, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đàm trước đỏ bừng vì sốt, lông mi cong vút vẫn còn đọng nước mắt, khóe mắt ửng đỏ, khuôn mặt vốn đã tươi tắn, giờ càng thêm rực rỡ, như một đóa hoa sau cơn mưa. Lúc vừa tỉnh dậy, ánh mắt lo lắng thoáng qua trong đôi mắt cô, làm cho cô vừa yếu đuối vừa mong manh. Ngoài trời mưa dữ dội, tiếng sấm rền vang, may mà trong nhà có hộp thuốc dự phòng. Chiều hồi độ nửa ôm cô ngồi dậy, rút một chiếc khăn ướt lau cổ cô đang thấm mồ hôi, giọng điệu bình tĩnh. Em bị sốt rồi, sốt, đàm trước ngẩng đầu, mở đôi mắt mờ mịt, lơ mơ nhận ra lý do cơ thể mình nóng và đau đớn khó chịu đến thế. Cảm giác này, tối qua cô cũng đã trải qua, nóng, đau, mệt mỏi, cảm nhận được sự mát lạnh trên cổ, cô tựa vào lòng chiều hồi độ, cố gắng tinh thần trêu chọc. Tay của anh sao đột nhiên nhớ đến việc chăm sóc người khác thế này, có phải anh đã làm gì xấu trong lúc em ngủ khiến em khó chịu như vậy không? Giờ là đang dọn dẹp hậu quả sao? Tuy nhiên, giọng nói của cô mềm mại và khàn, hoàn toàn không có chút sức mạnh sát thương nào. Chiều hồi độ đo nhiệt độ cho cô, 39 độ 2, thực sự là sốt cao. Anh nghĩ cô đang nói mê, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bệnh tật của cô, kiên nhẫn trả lời. Không có, chắc chắn là có, với cảm giác này, ít nhất phải làm 7 lần. Đàm trước giơ hai tay lên, nghiêm túc giơ 8 ngón tay. Chiều hồi độ đưa tay bấm một ngón tay cô lại, chỉ để lại 7 ngón. Được rồi, lần sau sẽ cho em trải nghiệm làm 7 lần là thế nào? Đàm trước giả vờ không hiểu. Ý gì? Chiều hồi độ ngồi trên giường tìm thuốc hạ sốt, thản nhiên nói. Ý là anh không có hứng thú với cô bệnh nhân nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa ra, đàm trước liền không vui. Sao lại không có hứng thú chứ? Dù cô đang bệnh cũng là một mỹ nhân yếu đuối quyến rũ nhất. Nhìn thấy góc mặt thanh tú của anh, rõ ràng viết lên sự thanh tâm quả dục. Hơn nữa, với người vừa làm xong chuyện xấu, lại có thể thản nhiên chép kinh trong từ đường như anh mà nói không có hứng thú, cô không tin. Kinh sách cũng không làm anh lạnh nhạt, còn cô thì lại vừa thơm vừa mềm, lại đang nóng bức, sao anh có thể lạnh nhạt chứ? Nhớ đến việc luôn bị thua thiệt trước chiều hồi độ, nhân lúc bị bệnh, anh sẽ không làm gì mình, đàm trước quyết định lợi dụng cơ hội này tìm lại sự công bằng. Lợi dụng lúc anh không để ý, cô đưa tay định chạm vào chỗ dưới bụng của anh để tìm bằng chứng. Nhưng vài phút sau, chiều hồi độ gọi điện cho bác sĩ gia đình, vợ tôi sốt 39 độ 2, có thể bị đốt cháy não không? Bác sĩ gia đình, theo lý thuyết thì khả năng đó rất nhỏ, chiều hồi độ lại hỏi. Sốt có thể quan hệ tình dục không? Bác sĩ gia đình, à, cái này, ngay lập tức, anh nghe thấy giọng yếu ớt của cô gái phía đối diện. Chiều hồi độ, anh thả em ra, anh dùng lực mạnh quá, đau lắm. Sau một lúc im lặng, bác sĩ cẩn thận lựa lời. Mặc dù có nghiên cứu cho thấy, có thể dùng phương pháp này để ra mồ hôi hạ sốt, nhưng tôi không khuyến khích, vậy nên, xin hãy tha cho cô vợ tội nghiệp của anh. Chiều hồi độ thản nhiên đáp. Nghe thấy không, ngoan ngoãn chút, không được làm. Đàm trước vốn định tìm bằng chứng, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị chiều hồi độ bắt tại trận, lúc này bị anh giữ chặt cổ tay. Cô cố gắng giải cứu cổ tay của mình. Sau vài giây, cô từ bỏ. Cô rất yếu, không thể thắng được anh. Ai muốn làm chứ? Hối hận, rất hối hận. Tìm công lý gì chứ? Không thể chơi lại anh. Ai lại đi hỏi bác sĩ những câu hỏi như vậy? Sau gần nửa giờ quần quật, đàm trước cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực. Chiều hồi độ đã đổi chủ đề, nói nhỏ với bác sĩ qua loa ngoài về một số loại thuốc. Bác sĩ gia đình, uống thuốc hạ sốt trước, tốt nhất là kết hợp với phương pháp hạ sốt vật lý. Cuối cùng nhắc nhở, nhất định phải đảm bảo ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi dập máy, bác sĩ gia đình phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin vừa rồi. Hóa ra không phải Triều Tổng không tha cho vợ bị bệnh, mà là vợ bệnh cũng không tha cho Triều Tổng. Chiều hồi độ đặt điện thoại xuống, phát hiện cô gái trong lòng mình như không có xương, trượt dần xuống giường, không hiểu động tác này. Em, sốt chảy nước à? Đàm trước cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng cao, không biết là sốt nặng hơn, hay xấu hổ hơn, dù sao cũng cảm thấy như bị tan chảy, chóng mặt. Em muốn ngủ, uống thuốc rồi ngủ. Chiều Hồi Độ đứng dậy đi rót một cốc nước nóng, nhìn cốc nước bốc hơi nghi ngút, đợi nước nguội tự nhiên thì còn lâu. Anh định đổ nước lạnh vào hòa, nhưng lại nhớ tới danh sách thói quen sinh hoạt dài ngoằng mà quản gia Thái Hợp đưa cho anh. Mặc dù chỉ liếc qua, nhưng anh đã nhớ, trong đó có một điều là không uống nước pha trộn nóng lạnh. Anh liếc nhìn bóng dáng mỏng manh đang cuộn tròn trên giường. Chiều Hồi Độ lấy một chiếc cốc sạch khác, rót qua lại giữa hai cốc, động tác chậm rãi, không gấp gáp. Khi anh cầm cốc nước ấm vừa đủ uống và thuốc trở lại bên giường, Đàm Trước đã vùi mặt vào gối, cảm thấy mình sắp bị nấu chín. Chiều Hồi Độ bế cô dậy, uống thuốc đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trước mơ màng dựa vào anh, ánh mắt lờ mờ, dường như không hiểu lời anh nói. Dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông dùng đầu ngón tay mở môi cô ra, lặp lại. Há miệng, Đàm Trước theo phản xạ liếm môi, ngậm chặt, do sốt cao, đầu lưỡi cô cũng nóng. Chiều Hồi Độ dừng lại, thấy cô dường như mê sảng, chuẩn bị rút tay ra, nhưng do bị cô ngậm, vô tình khuấy động, phát ra tiếng nước nhỏ. Lúc này, Đàm Trước nhận ra vị đắng của thuốc, đôi mắt mơ màng lập tức mở to, đầu lưỡi đẩy thuốc ra. Chiều Hồi Độ giữ cằm cô, cố gắng đẩy lại viên thuốc. Đừng nhổ, uống nước nuốt đi. Chưa nói hết câu, ngón tay anh đau nhói, ngón tay thon dài có một vết cắn, cắn rất mạnh, có cả máu, sắc da anh trắng lạnh, làm cho vết thương càng thêm nổi bật. Miệng Đàm Trước đầy vị đắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, theo phản xạ cắn xuống. Cô nghĩ Chiều Hồi Độ sẽ né, ai ngờ, anh không hề nhúc nhích, để mặc cô cắn. Cắn xong chưa? Chiều Hồi Độ dường như không cảm nhận được đau đớn, từ từ rút ra một chiếc khăn ướt sạch sẽ và lau khô đầu ngón tay. Ngay sau đó, anh ta ngay trước mặt cô, mở một viên thuốc khác, treo trên miệng cốc, giọng điệu dịu dàng. Cho em hai lựa chọn, nghe lời uống nước và uống thuốc, hoặc để thuốc tan trong cốc, tôi sẽ giúp em uống. Đàm Trước liếm nhẹ môi, ngoài vị đắng của viên thuốc còn có cả mùi máu tanh. Nhìn thấy vết thương do mình cắn trên tay đối phương, dù đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng cô lại cực kỳ cảnh giác với nguy hiểm. Một lúc sau, cô ngoan ngoãn và lo lắng nhận lấy cốc nước. Em uống thuốc, uống xong thuốc, cô lại ngoan ngoãn thu mình vào chăn và nhắm mắt lại. Ngủ đây, cô lén kéo chăn che kín mặt, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Ngay giây tiếp theo, Chiều Hồi Độ kéo chăn xuống, giữ hơi thở thông thoáng. Đàm Trước sợ sệt, được, được, không biết từ lúc nào. Từ giả vờ ngủ cô đã thực sự ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Trong căn nhà nhỏ, ánh sáng mờ nhạt, người hầu bưng cốc nước ấm vô tình nhìn thấy vết cắn trên xương ngón tay của Chiều Hồi Độ, thấy anh chuẩn bị tự tay lau sạch, do dự nói. Chủ nhân, để tôi lau cho phu nhân, giọng điệu của Chiều Hồi Độ cực kỳ lạnh nhạt, không cho phép phản đối. Không cần, người đàn ông với ngón tay dài nhận lấy khăn mềm ướt, từng chút một lau qua cổ, lưng, chân của cô gái. Với tâm trạng bình thản, giúp cô hạ nhiệt, Đàm Trước lặng lẽ nhắm mắt, lần này không có những giấc mơ kỳ lạ, chỉ cảm thấy trên người mát mẻ, rất dễ chịu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cơn sốt của Đàm Trước đã giảm, không có triệu chứng gì khác. Giống như cơn mưa bão đêm đó, đến đột ngột và biến mất nhanh chóng. Nếu không phải vết cắn trên xương ngón tay của Chiều Hồi Độ, cô còn tưởng rằng mình đã mơ một giấc mơ bị sốt cao. Sau cơn bão, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mùa hè sắp đến, cách chương.